Sư thúc, khắp Hoành Sơn chỉ sợ ngoài ngài ra cũng không ai có đủ tư cách làm sư phụ hắn. Vô Kinh Lôi kinh ngạc hỏi. Vì sao? Dược đạo nhân ưỡn ngực hãnh diện nói. Bởi vì, Hạ Nhất Minh là một tiên thiên đại sư. Cách chương.